đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, kia đại khái liền là mị lực cá nhân. Hai càng cầu đặt mua. Thái tử Lưu Chấp thân thể run lên bần bật. Con mắt dần dần mở ra. Ánh mắt rơi tại không ngừng dập đầu thái giám thân bên trên. Dùng rất uy nghiêm, rất trầm thấp ngữ điệu nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Lận Tín không địch lại Cơ lão ma. Chiến tử đương Dương Phong. Thái giám thành thật trả lời. Dù là hắn rất sợ hãi, có thể hắn biết cái này loại trường hợp phía dưới không thể có bất kỳ dấu giếm cùng hư giả tin tức. Lưu Chấp nghe vậy, ánh mắt mang hòa, ánh mắt phức tạp nói, thế nào khả năng? Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Mắt bên trong đều là không tin. Khôi giáp không có kích phát đặc thù lực lượng. Lưu Chấp nói ra, hồi bẩm điện hạ, Cơ lão ma, Cơ lão ma căn bản liền không có xuất thủ. Lưu Chấp ngoặc kép chấm hỏi, cái này không thể nào nói nổi. Khôi giáp trình độ phòng ngự coi như không thể kích phát đặc thù lực lượng, phòng ngự cũng rất mạnh, tăng thêm Lận Tín bản thân liền có bát diệp tu vi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cơ lão ma không xuất thủ sao có thể cầm xuống Lận Tín? Vu Chính Hải còn là Ngu Thượng Nhung. Lưu Chấp trầm giọng hỏi, Cơ lão ma không có xuất thủ, vậy cũng chỉ có hắn hai cái đệ tử có thể chém giết Lận Tín. Chỉ bất quá Vu Chính Hải bề bộn nhiều việc, dự châu chi chiến nơi nào có công phu bứt ra chạy tới giết Lận Tín. Hơn nữa mọi người đều biết Vu Chính Hải cùng hắn sư luôn luôn có mâu thuẫn. Chẳng lẽ là Ngu Thượng Nhung? Kiếm ma, cái kia thái dám hồi đáp, là Ma Thiên Các Đoan Mộc Sinh. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lưu Chấp sắc mặt biến đổi lớn, trầm giọng nói, Đoan Mộc Sinh vào bát diệp. Điện hạ, cái này Lận Tín khinh địch, bị Đoan Mộc Sinh nhất thương xuyên thủng phần bụng, khôi giáp không có tác dụng. Thái giám một năm một mười nói. Lưu Chấp chau mày, khôi giáp không có dùng. Hắn không phải rất tin tưởng, tại cầm tới khôi giáp thời điểm hắn từng tìm người thử qua, bình thường nguyên thần tu vi không làm gì được khôi giáp. Tại sao có thể như vậy? Tên thái ghi ẩm kia tiếp tục nói, Lận Tín chết về sau, Cơ lão ma tổng cộng xuất thủ hai lần, một trưởng phá thái hư học cung bình chướng, một kiếm chảm hành cử kiếm phái bình chướng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lưu Chấp đã không muốn nghe hắn nói chuyện, tức giận đến hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, Lan, tên thái ghi ẩm kia dọa đến lập tức chạy ra ngoài. Lúc này, Lưu Chấp mở mắt, lẩm bẩm nói, thật phải mời lão nhân ra ông ta xuất sơn sao? Hoặc là, tiếp tục tìm vị kia thần bí cao nhân? Lưu Chấp cau mày, nghĩ không ra tốt đầu mối tới. Cùng lúc đó, Lận Tín chiến tử đương Dương Phong tin tức, cấp tốc truyền ra ngoài. Nếu như chỉ là Lận Tín bỏ mình, truyền đi cũng không có khoa trương như vậy. Cái này một trưởng một kiếm phá hai đại bình chướng, quả thực chấn nhiếp tu hành giới các môn các phái. Ngày trước, dựa vào bình chướng có thể trốn đi. Hiện nay, Ma Thiên Các liền bình chướng đều có thể dễ như trở bàn tay phá mất. Ai còn dám cùng Ma Thiên Các đối nghịch? Liền xem như Vân Thiên La Tam Tông hơn 20 lớp bình phong bảo hộ đại tông môn, cũng muốn ước lượng một cái. Huống chi những cái kia tiểu môn phái, Lục Châu tuyển trạch xuất thủ đối phó bình chướng mục đích liền ở chỗ đây, cho đủ chấn nhiếp mới có thể hảo hảo bế quan tu luyện. Xuyên Vân Phi Liễn trở về đến Ma Thiên Các phía trên thời điểm, Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ cái này một trưởng một kiếm xuống dưới, bình chướng vỡ vụn, chỉ sợ sau này không người lại xem nhẹ Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói, cái này là tự nhiên, nhị sư huynh đã trở về, Ma Thiên Các trở lại đỉnh phong là sớm tối sự tình. Tự tại Xuyên Vân Phi Liễn muốn hạ xuống thời điểm, Ma Thiên Các nam các ngọn tháp bên trên truyền đến du dương tiếng sáo, tiếng địch kia thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng như điên phong mưa rào, thỉnh thoảng như gió nhẹ tế mưa. Nghe đến tiếng sáo thời điểm, Minh Thế Nhân nói ra, xong, Hải Loa nha đầu này là muốn đem hung thú đều dẫn tới a. Minh Thế Nhân cầm lái, tầm mắt tốt nhất, thế là nhìn chung quanh. Lúc này, hắn nhìn thấy một thớt đạp trên tường vân, mắt hiện kim quang, đỏ tông cảo thân tuấn mã. Chính phía trên Ma Thiên Các vừa đi vừa về quanh quẩn. Nghĩ đến chỗ này trước thiên cầu, Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, hung thú xâm lấn. Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng lớn, nhiệt xúc, mũi chân điểm nhẹ, Đoan Mộc Sinh thân hình bay tứ tung, cầm trong tay bá vương thương, hướng phía con tuấn mã kia nhào tới. Ô, con tuấn mã kia bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, quanh quẩn mà lên, hướng phía nơi xa chạy đi. Đoan Mộc Sinh sững sờ, nói, nhiệt xúc, bị ta dọa cho chạy. Nam các ngọn tháp bên trên, Tiểu Diên Nhi đi đến không trung, nói ra, tam sư huynh, đều tại ngươi. A, Đoan Mộc Sinh đứng thẳng bá vương thương, gãi gãi đầu, không giải ý nghĩa, chúng ta liền kém một chút, liền có thể bắt lấy con ngựa kia, liền kém một chút, chấm ngoặc kép, tiếng sáo đình chỉ. Hải Loa đứng ở ngọn tháp bên trên, nâng lên nhu hòa ánh mắt, đón Đoan Mộc Sinh, còn có Phi Liễn, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói ra, người nhóm trở về á. Lục Châu đi ra Phi Liễn. Lúc này, Hoa Nguyệt Hành từ đằng xa đê không lướt đến, tiễn cương kéo động, bắn ra, hưu, tiễn cương truy kích con tuấn mã kia, nửa đường liền tiêu tán tại không trung. Hoa Nguyệt Hành cau mày nói, cái này ngựa tốt kỳ quái, mặc cho ta như thế nào xạ kích, đều không thể trúng đích. Chấm ngoặc kép, dừng tay. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Hoa Nguyệt Hành xoay người lại, bái kiến các chủ. Nam các mặt đất bên trên, tứ đại trưởng lão lần lượt đi ra, còn có rất nhiều nữ đệ tử. Phan Trọng, Chu Kỷ Phong ngước đầu nhìn lên, các chủ, ngài trở về vừa vặn, cái này nhiệt xúc sáng sớm tựu tại bình chướng bên ngoài tác yêu, các trưởng lão trảm liên trùng tu, thực tại bắt nó không có cách nào. Hoa Nguyệt Hành nói ra, Tiểu Diên Nhi đi theo mếu máo nói, sư phụ, nếu không phải Hải Loa ổn định nó, Kim Đình Sơn bình chướng, chỉ sợ lại muốn bị sách, quá đáng ghét, đám người ngươi một cái ta một cái, đều đang phát tiết đối cái này con tuấn mã bất mãn. Hiển nhiên cái này nửa ngày đến nay, hắn nhóm không ít bị con ngựa này giày vò. Lục Châu không nói gì, mà là vuốt râu nhìn xem phương xa. Cái này dần dần từng bước đi đến tuấn mã, chạy đến chỗ rất xa, đạp trên tường vân, ngừng lại. Lục Châu nhìn về phía Hải Loa, nói ra, nó không nói gì, Hải Loa thông hiểu thú ngữ, lý nên hội cùng nó câu thông mới đúng. Hải Loa lắc đầu nói, nó không muốn nói, nói cách khác, nó không nguyện ý câu thông. Lãnh La hướng về phía trước chắp tay, liền Hải Loa nha đầu này đều không thể khống chế thuần phục, cái này dạng dã tính khó thuần, sợ làm tai họa. Lãnh Mỗ đề nghị, từ các chủ xuất thủ, đem hắn đánh giết, bảo hộ Kim Đình Sơn bình chướng. Lão Hủ cũng đề nghị đem nó đánh giết, Phan Ly Thiên nói ra. Tả Ngọc Thư nói ra, lão thân ngược lại là cảm thấy kỳ quái, Kim Đình Sơn chung quy là nhân loại phạm vi hoạt động, cường đại hung thú bình thường sẽ không tùy tiện tiến vào nhân loại khu vực. Tại sao lại xuất hiện như vậy tuấn mã? Có lẽ là dị tộc người âm mưu. Đừng quên, dị tộc người sứ giả Bá Nạp Lan Ni gia tộc, liền quan tài đều đưa tới. Thiên cẩu như vậy hung thú, như khai sát giới, cái này còn là rồi. Hoa Vô Đạo nói ra, mọi người ở đây líu lo không ngừng thời điểm, an tâm chớ vội. Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, chân đạp hư không, bước lên phía trước, một bước mấy trượng, thoáng qua đi đến Ma Thiên Các ngọn tháp bên trên, nhìn về phía cái này thớt lơ lửng ở phía xa tuấn mã. Các chủ muốn ra tay, xúc sinh chết tiệt, nếm nếm các chủ nhất tiễn xuyên vân thủ đoạn đi. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong nhìn đến mắt hiện dị sắc. Lục Châu không có tế ra vị danh, mà là hướng phía nơi xa tuấn mã phất phất ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng, Cát Lượng, còn không cút nhanh lên xuống tới. Sóng âm truyền ra, từ Ma Thiên Các phía trên, lăn lộn phát tiết, uyển như kinh lôi, đám người tâm thần chấn động, cái này mã danh tự, gọi Cát Lượng, nhưng là, ngài liền cái này một tiếng gào to, liền có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời. Nói đùa đâu, kính sợ về kính sợ, Lục Châu cái này phiên cử động, cũng làm cho đám người không nghĩ ra, hung thú khó mà thuần phục, tại tu hành giới rõ như ban ngày, nếu không, đã sớm đầy đường nhân loại ngồi cưỡi hung thú, huống chi, cái này Cát Lượng mã, liền hải loa như vậy thông hiểu thú ngữ thiên phú người cũng khó có thể khống chế. Ý nghĩ trong lòng sao có thể nói ra, mọi người ở đây không nghĩ ra thời điểm, con tuấn mã kia ô một tiếng gáy gọi, đạp không hướng phía Ma Thiên Các chạy mà tới. Đám người nín thở, cái này ngựa hoang lại muốn va chạm Ma Thiên Các bình chướng. Súc sinh chung quy là súc sinh, các chủ a các chủ, ngay còn là nhanh chóng ra tuyệt chiêu, một bàn tay đập chết nó được, hoặc là một tiễn để nó lạnh thấu tim. Ngay sau đó, con tuấn mã kia đi đến bình chướng phía trên, Lục Châu tiện tay vung lên, bình chướng xuất hiện nhất đạo lỗ hổng. Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, các chủ lại thả nó vào bình chướng. Tuấn mã từ chỗ lỗ hổng đạp không rơi xuống, tốc độ chậm lại, tính tình trở nên bình tĩnh, cực kỳ khéo léo đi đến Lục Châu bên người. Ô, không có công kích, không có táo bạo, mà là rất nghe lời. Bốn vó quỳ xuống, hung thú, thần phục, đám người một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra? Cái này tuấn mã không phải mới vừa rất ngạo kiêu táo bạo sao? Thế nào đột nhiên trở nên biết điều như vậy nghe lời? Tứ đại trưởng lão diện mục biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Hoa Nguyệt Hành khom người. Cái này, các chủ, ngài là thế nào làm được? Lục Châu vuốt râu, cười không nói, lộ ra càng thêm thâm bất khả trắc. Nhìn thấy đám người ánh mắt hâm mộ, Lục Châu hài lòng gật đầu. Đại khái, đây chính là lão phu mị lực cá nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.